Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 56 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn bạn Phạm Văn Hạnh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn chị Vân Lý, bạn Nguyễn Bá Vũ và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 56 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 56. Thời gian trôi qua, đêm tàn trời sáng. Mùi hương của Tử Vân Hoa phát ra càng thêm nồng đậm. Nụ hoa bắt đầu từ từ nở rộ. Đóa Tử Vân Hoa này đã hoàn toàn thành thục. Hách Nhân lấy ra 100 khối linh thạch giao cho Lục Diệp. Sau đó Hách Thiến thật cẩn thận hái đoá Tử Vân Hoa, bỏ vào bên trong hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước. Hai bên đã thỏa thuận xong về chuyện tiền bạc, cũng coi như hợp tác sảng khoái. Với Lục Diệp, 100 khối linh thạch này chính là kiếm không. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn và Hổ Phách tu hành vài ngày. Nhất Diệp huynh à, lúc trước người hỏi vị trí mạch khoáng Kình Thiên Tông là muốn đi... Khi Hách Nhân nói chuyện, còn lấy tay vạch ngang cổ họng mình để ra dấu. Hách huynh, có điều gì chỉ điểm hay sao? Lục Diệp hỏi. Hách Nhân vội vàng xua tay. Chỉ điểm thì không có dám. Chỉ là người bên kia không ít. Hai huynh muội Nhất Diệp huynh cứ đi qua như vậy không khỏi... Gã cũng không biết nên nói như nào, vốn định nói lỗ mãng, lại sợ chọc giận người ta. Ta biết. Hành sự tùy theo hoàn cảnh mà. Lục Diệp nói. Nếu không có chê, hai huynh muội ta có thể nhập bọn chung với các ngươi được không? Nếu không chứng kiến một màn Lục Diệp tiêu diệt nguyên quản vừa rồi, Hách Nhân tuyệt đối không dám có đề nghị này. Nhưng hắn lại tận mắt trông thấy, ngay cả nguyên quản cũng không phải đối thủ của Lục Diệp. Bởi vậy trong lòng suy đoán, chưa chắc việc này đã không thành. Chỉ cần bọn hắn cẩn thận hơn một chút thôi. Đương nhiên, như vậy là tốt nhất. Lục Diệp cũng không ngoài ý muốn khi biết Hách Nhân muốn gia nhập vào chuyện này. Dù sao Ngân Quang Đảo và Kình Thiên Tông vốn là láng giềng, khẳng định không thể thiếu xung đột. Có người gây sóng gió cho Kình Thiên Tông bên này, tất nhiên là tu sĩ Ngân Quang Đảo vui sướng quan sát. Lúc trước, Lục Diệp không có ý mượn sức của bọn họ. Thứ nhất là vì hai bên không quen biết nhau. Thứ hai, chưa chắc người ta đã nguyện ý mạo hiểm. Nhưng lần này Hách Nhân chủ động đưa ra đề nghị thì khác. Hai huynh muội đều là tầng 8, thực lực không tồi. Một phen nói chuyện, hắn biết được. Huynh muội hai người là quỷ tu, tinh thông ẩn nặc chi đạo. Đến bây giờ, Lục Diệp mới hiểu. Vì sao bọn hắn lại dám chạy đến địa bàn của Kình Thiên Tông đi tìm dược liệu Tử Vân Hoa. Hóa ra, cả hai đều là quỷ tu. Trước khi đạt tới tầng 7, phái hệ quỷ tu này chẳng khác binh tu là mấy. Nhưng sau tầng 7, bọn họ có thể thông linh u minh, khi đó mới phát huy ra được ưu thế của lưu phái. Bên trong các đại phái hệ, thể tu có thể phách mạnh nhất, pháp tu có thuật pháp rất cao, binh tu thì dũng mãnh, y tu thì cứu người. Nhưng mà quỷ tu lại là phái hệ khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị nhất, bởi vì tốc độ của bọn họ rất nhanh, lại am hiểu ám sát ẩn nấp. Phái hệ này cũng là tồn tại dễ dàng vượt cấp giết địch nhất. Nếu bị một quỷ tu lặng yên không một tiếng động đến gần, kể cả tu vi cao hơn đối phương cũng chưa chắc đã có kết cục gì tốt. Nhưng tương ứng với đó, trình độ yếu ớt của thân thể quỷ tu lại có thể liều mạng với pháp tu. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn không thể tu hành thuật pháp. Thông linh u minh là cần trả giá thật đắt. Có tình huống này là vì linh lực trong cơ thể của quỷ tu đã không phải linh lực đơn thuần. Đó là một loại lực lượng thật lạ kỳ. Cũng vì loại lực lượng này tồn tại, bọn họ mới đạt được đủ loại bản lĩnh không sao tin nổi. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Lục Diệp, hắn cần tìm được nơi tu sĩ Kình Thiên Tông tụ tập trước, sau đó nghĩ biện pháp dẫn xa xuất động. Hắn chỉ là một tu sĩ tầng 7, lại là Hạo Thiên Minh, chỉ cần lộ mặt ở bên kia tất sẽ đưa tới đuổi giết. Như vậy tới một người giết một tên, tới hai người giết hai tên. Nếu người tới quá nhiều thì chạy thôi. Muốn làm người ta ghét bỏ thế nào thì làm như thế ấy. hắn tới đây là để báo thù, sẽ không giảng cái gì mà nhân nghĩa đạo nghĩa cùng với địch nhân. Hiện giờ có hai huynh muội hách nhân, kế hoạch càng thêm tiện, muốn dẫn xà xuất động đương nhiên cần phải có mồi. Và không thể nghi ngờ quỷ tu tầng 8 chính là con mồi rất thích hợp, nhất là con mồi này còn đến từ Ngân Quang Đảo. Qua một phen trao đổi, kế hoạch đã được định ra. Một hàng bốn người đi thẳng tới mạch khoáng của Kình Thiên Tông. Tu vi tầng 8 đã có thể miễn cưỡng ngự khí phi hành, nhưng không nói đến tiêu hao linh lực khi ngự khí phi hành. Chỉ cần đề cập tới chuyện đây chính là địa bàn của thế lực đối địch thôi, cũng đủ hiểu không nên quá mức rêu rao. Vì vậy bốn người một đường đi nhanh qua. Cũng may mạch khoáng của Kình Thiên Tông ở khá gần nơi này, chỉ chừng hơn 200 dặm, cách trụ sở Kình Thiên Tông khoảng 30 dặm. Lại nói mỗi loại tài nguyên mà các nhà tông môn nắm giữ đều không cách trụ sở nhà mình quá xa. Bởi vì một khi quá xa, lực lượng phòng hộ sẽ không đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do vì sao các thế lực lớn cần phải cân nhắc khá kỹ trước khi chọn vị trí trụ sở. Bọn họ cần phải dò xét xong xuôi các loại tài nguyên bên trong trụ sở, sau đó mới xác định vị trí. Một ngày trôi qua, đợi cho đến ban đêm, bốn người đã tới mục tiêu. Vị trí này cách trụ sở Kình Thiên Tông chỉ có 60 dặm, cách mạch khoáng 30 dặm. Cả đám không lập tức hành động ngay, mà lập tức dừng lại nghỉ ngơi hồi phục. Đợi cho đến nửa đêm, hách nhân lén lút xuất phát. Lục Diệp tận mắt trông thấy gã đi không được bao xa, bỗng dung nhập vào bên trong bóng đêm. Kể cả khi Lục Diệp thúc giục linh quang tụ trong mắt, cũng không thể thấy bóng dáng của hách nhân. Đây là điểm độc đáo của quỷ tu. Hiện tại tu vi của hách nhân còn chưa đủ, không thể triệt để ẩn nấp, nhưng thu liễm linh quang của bản thân là không gặp bất cứ vấn đề gì. Chờ khi quỷ tu đạt tới vân hà cảnh, bọn họ càng thêm khó tra xét hành tung. Cho nên, một vị quỷ tu mạnh mẽ là tồn tại khiến người khác vô cùng kiêng kỵ. Người này có thể xuất hiện ở vị trí và thời điểm mà địch nhân không thể nào ngờ nổi, sau đó vung lên lợi khí, thu gặt tính mạng địch nhân. Đương nhiên, vẫn có cách phá giải loại kỹ xảo ẩn nấp này của quỷ tu, khi bọn họ bị công kích sẽ bại lộ. Hơn nữa, sau khi tu vi trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác của tu sĩ cũng sẽ càng thêm nhạy bén, sẽ xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ, như có như không đối với nguy cơ ở ngay bên cạnh mình. Cả bọn đợi không đến một canh giờ, bỗng ở mạch khoáng đối diện có hai luồng lưu quang lao ra, một trái một phải đánh thẳng tới bên này. Hai người này đều là tu sĩ tầng 9, một người trong đó rất có thể là pháp tu, bởi vì đối phương vừa phi hành vừa hung hăng thi triển thuật pháp đánh xuống phía dưới, thành thế kinh người. Còn một người khác tuy không thúc giục thuật pháp nhưng cũng thúc giục uy năng ngự khí. Một luồng lưu quang màu vàng nhạt lao đi vun vút xuyên qua bên trong rừng cây. Căn cứ theo tin tức do hách nhân huynh muội cung cấp, khẳng định ở loại yếu địa như mạch khoáng của Kình Thiên Tông sẽ có tu sĩ tầng 9 trông coi. Hơn nữa số lượng còn không chỉ một người, sẽ có khoảng 3-4 người. Bởi vì phạm vi mạch khoáng khá là lớn, một tầng 9 trông coi không thể nào xuể. Mà một khi hắn bại lộ hành tung ở bên kia, chắc chắn sẽ dẫn tới đuổi giết. Hiện giờ xem ra, tình huống cũng tương tự như dự tính lúc trước. Hách nhân đã dẫn hai tu sĩ tầng 9 từ bên kia đi tới. Chuyện cần làm lúc này rất đơn giản, đó là nghĩ biện pháp làm thịt hai tu sĩ Kình Thiên Tông. Trong trời đêm, hai bóng dáng truy kích tới hiện ra thật rõ ràng. Bọn họ đang không ngừng lại gần chỗ Lục Diệp. Tới khi hai người này đến vị trí cách đó 3 dặm, hách nhân đã trực tiếp vọt tới trước mặt Lục Diệp, khiến cho Lục Diệp không khỏi cảm khái. Đúng là quỷ tu, chạy thật là nhanh. Hai tầng 9 ngự khí phi hành còn không đuổi kịp gã. Nhưng đúng vào lúc này, phần gáy của hách nhân ánh vào mắt Lục Diệp. Trên đó cũng xuất hiện những đường văn lộ có chút quỷ dị, rất giống hoa văn mà hắn từng trông thấy trên mặt Lam Vũ Điệp. Có lẽ tốc độ của gã nhanh như vậy là vì thúc giục một loại bí thuật nào. Sắc mặt của hách nhân hơi lộ ra tái nhợt, mặt xám mày tro. Vừa xông lên đã gật đầu với Lục Diệp, sau đó chuyển hướng về phía đã ước định từ trước, thân hình bỗng biến mất không thấy. Gã chân trước mới đi, hai bông dáng ngự sử phi hành linh khí đã giết gần Lục Diệp. Một luồng lưu quang giết về Lục Diệp là quang mang ngự khí. Lục Diệp đưa mắt nhìn qua, chỉ cảm giác uy lực ngự khí của gia hỏa này còn không bằng mình. Hơn nữa linh quang bên ngoài thân còn không được sáng ngời. Hiển nhiên, đối phương đã phục dụng quá nhiều linh đan. Tầng 9 này kém hơn nguyên quản kia không ít. Không phải là quỷ tu kia. Pháp tu không ra tay, bỗng mở miệng nói. Lưu quan ngự khí hơi trật một chút, lướt sát qua hai má của Lục Diệp. Kình phong mang theo, quét qua, làm da mặt hơi đau. Từ đầu tới cuối, Lục Diệp không hề động đậy, giống như đã bị dọa cho ngốc. Trên thực tế, hắn tin tưởng bản thân có thể tránh thoát hoặc đón đỡ một kích này, cho nên mới không làm ra bất cứ động tác gì dư thừa. Người ra tay với Lục Diệp hẳn là Binh Tu, bởi vì dưới chân gã đang đạp lên một thanh đao. Phải biết rằng, khi những tu sĩ lựa chọn ngự khí phi hành cho mình, bọn họ có thể lựa chọn linh khí chuyên môn phi hành, cũng có thể lựa chọn linh khí để chính mình giết địch, và hai loại này có sự khác biệt khá rõ ràng. Không thể nghi ngờ rằng, thể nghiệm khi sử dụng phi hành linh khí chuyên môn dùng để phi hành sẽ thoải mái hơn. Bởi vì không gian bên trên lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, đứng lên đó phi hành sẽ càng thêm vững vàng, nhưng tương ứng với đó là tiêu hao cũng nhiều hơn. Như Binh Tu trước mặt này, đối phương mượn dùng linh khí giết địch của chính mình để phi hành cũng được, nhưng thể nghiệm sẽ không thoải mái như trường hợp trước, chỉ được cái là tiết kiệm linh lực mà thôi. Hơn nữa, có vài loại linh khí dùng để giết địch hoàn toàn không thích hợp để phi hành. Linh khí dạng đao kiếm còn có thể, tốt xấu gì khi ngự kiếm phi hành, ngự đao phi hành còn khá tiêu sái. Nếu bản thân lại dùng loại vũ khí dạng lan nha bổng, quả thực tư thế ngự khí phi hành còn có chút cay con mắt. Suy cho cùng, lựa chọn linh khí chuyên môn phi hành hay là mượn dùng linh khí giết địch của bản thân để phi hành là có liên quan tới trình độ giàu có của bản thân. Chuyện này cũng cùng một đạo lý với tu sĩ vừa đạt tới tầng 7, nên lựa chọn loại ngự khí giết địch của mình ra sao, có vài loại linh khí trong tay tu sĩ vừa có thể chiến đấu cận thân, vừa có thể ngăn cản địch nhân. Ngày thường nhóm tu sĩ cũng cần phải chi dùng rất lớn cho chuyện tu hành, ví dụ như phục dụng linh đan hay dùng linh thạch đều phải tốn tiền bạc. Ở thời điểm tu vi còn thấp, cần phải mua chút linh phù để phòng thân. Tới thời điểm tầng 7, rất nhiều tu sĩ lại cần mua ngự khí. Tới thời điểm tầng 8 sẽ cân nhắc tới chuyện mua phi hành linh khí. Tới thời điểm tầng 9 lại muốn đi mua thiên cấp công pháp. Cho nên, đại đa số tu sĩ cấp bậc linh khê cảnh đều có cuộc sống vô cùng kham khổ, rất khó tích cóp được tài phú. Lại nói giá cả của linh khí chuyên môn phi hành không có thấp, kiểu gì cũng phải tốn 200-300 khối linh thạch. Linh khí phi hành càng tốt, giá càng đắt, còn có loại trị giá mấy ngàn vạn khối linh thạch. Tuy trước mắt, Lục Diệp còn chưa tới trình độ ngự khí phi hành, nhưng ít nhiều vẫn có chút hiểu biết về những thứ này. Cho nên, hắn vừa thấy Binh Tu ngự đao phi hành, đã biết gia hỏa này là một kẻ nghèo túng, lập tức chẳng còn bao nhiêu hứng thú. Người như vậy kể cả khi bị giết, trong túi trữ vật cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Ngược lại, tên pháp tu kia, dưới chân đạp một chiếc thuyền nhỏ vô cùng tinh xảo, có khả năng giá trị nhiều tiền hơn chút. Hai người đều lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Lục Diệp đã bị dọa ngốc. Binh tu kia trầm giọng nói. Người có nhìn thấy một quỷ tu tầng 8 hay không? Lục Diệp không đáp, hiện tại hắn đang bận cân nhắc xem nên kéo đối phương xuống dưới ra sao. Gia hỏa này có lơ lửng giữa không trung như vậy, thì đóng bẫy rập đã bố trí xong từ trước, không phát huy được tác dụng rồi. Binh tu kia không chờ được hắn trả lời, có chút không kiên nhẫn, lại hỏi một câu. Người thuộc trận doanh bên kia ư? Vẫn không nhận được câu trả lời. Vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi. Binh tu kia hừ lạnh một tiếng. Loại tu sĩ hỏi không ra trận doanh, chắc chắn thuộc về phe đối địch. Cho nên gã rất quyết đoán chuẩn bị ra tay. Binh tu kia vừa nói như vậy, linh khí trong tay lập tức trở nên run rẩy, sát khí phun trào. Lục Diệp đưa tay lấy ra một vật từ trong túi trữ vật ném xuống mặt đất. Binh tu kia nhìn thấy trước mắt sáng ngời, còn không chờ vật phẩm kia rơi xuống đất, gã đã lao xuống trước. Bởi thứ mà Lục Diệp ném ra là một kiện phi hành linh khí. Đối với một binh tu bần cùng tới mức chỉ có thể ngự đao phi hành, không thể nghi ngờ rằng một kiện phi hành linh khí có lực hấp dẫn rất lớn, nhất là khi nó được một tu sĩ tầng 7 ném ra. Ở trong mắt binh tu kia, vật ấy chính là tiền đối phương dùng để mua mạng. Món đồ chơi này vốn thuộc về Nguyên Quản, sau khi bị Lục Diệp giết, đã mở túi trữ vật ra. Đương nhiên nó đã trở thành chiến lợi phẩm của Lục Diệp, vừa vặn lúc này có thể dùng tới. Binh tu kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chộp phi hành linh khí vào trong tay, chờ tới lúc ngưng thần quan sát mới phát hiện. Hình như thứ này có chút nhìn quen mắt, có lẽ gã đã từng trông thấy ở đâu rồi. Đương nhiên, gã sẽ nhìn quen mắt. Nguyên Quản và gã đều là tầng 9 còn thuộc về Kình Thiên Tông, khẳng định sẽ có giao tình. Trước kia, gã đã trông thấy phi hành linh khí của Nguyên Quản, thậm chí còn cùng Nguyên Quản bay trên kiện linh khí này. Nhưng không chờ gã hiểu được điều gì, vị trí dưới chân bỗng vặn vẹo một đợt, bắt đầu biến hóa. Cảnh tượng xung quanh đột ngột chuyển thành một mảnh loạn lâm. Chờ sau khi loạn thạch lâm biến mất, binh tu cũng biến mất theo. Biến cố này dọa cho pháp tu kia sợ tới nhảy dựng, càng khiến cho người ta hãi hùng, bởi vì linh lực chợt phun ra từ bên dưới. Ngay sau đó hai luồng lưu quang lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng về gã. Mỗi một luồng lưu quang đều mang theo sát khí 10 phần, lần lượt thay đổi vị trí, giống như đã biến thành một cây kéo. Pháp tu này là người rất cẩn thận, kể cả khi thực lực vượt qua Lục Diệp, cũng lơ lửng ở vị trí 30 trượng có dư. Chính vì sợ tầng 7 này bỗng bạo khởi gây khó dễ, ngự khí công kích mình. Trước kia, gã từng nếm trải thiệt thòi như vậy rồi. Cho nên, sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, tâm trạng pháp tu đã vững vàng trở lại. Thường ngày cẩn thận kiểu gì cũng có hồi báo, quả nhiên gã thận trọng là đúng. Lại nói khoảng cách 30 trượng đã vượt qua cực hạn ngự khí của tu sĩ tầng 7. Mặc kệ đối phương làm thế nào cũng không thể đả thương được gã. Tiếc là hai tiếng vang nhỏ mang theo khí thế hung hăng đánh tới. Phi hành linh khí dưới chân pháp tu đã dính một đòn công kích mãnh liệt, lập tức trở nên lắc lư lảo đảo. Ngay thời điểm Lục Diệp vừa ra tay, pháp tu này cũng thúc giục linh lực, chuẩn bị thi triển thuật pháp. Nhưng biến cố lần này lại làm gã rối loạn tâm thần. Thuật pháp chuẩn bị thi triển cũng gián đoạn, thay vào đó là vội vàng ổn định phi hành linh khí. Nếu ngã xuống từ độ cao này, dù không chết người, cũng bị dọa chết khiếp. Thân thể mỏng manh của gã cũng không cường tráng như thể tu. Lúc này trong đầu gã là một mảnh hồ dính. Ai là người nói với gã, khoảng cách ngự khí của tu sĩ tầng 7 sẽ không vượt quá 30 trượng. Vậy mà người bên dưới không những có thể vượt qua 30 trượng đánh tới, mà có cách xa 35 trượng, hắn cũng bắn trúng mục tiêu. Khí tức nóng rực từ bên dưới đánh tới, khiến phi hành linh khí vừa ổn định, đã gặp phải công kích đánh sâu vào. Đã vậy, công kích lần này còn mãnh liệt hơn trước, là Lục Diệp thi triển hỏa long thuật. Dưới bóng đêm, hỏa long thuật lớn đập thẳng vào phi hành linh khí, trực tiếp đánh cho linh khí kia lật ngược. Cùng với một tiếng thét kinh hãi, pháp tu từ giữa không trung ngã xuống. Hai luồng lưu quang quanh quẩn bên người gã trái phải xuyên qua, lại không thể đánh chết pháp tu kia. Bởi vì, đột nhiên, bên ngoài thân thể đối phương lại xuất hiện một tấm lá chắn linh lực cực kỳ dày. Đây là thuật pháp bảo mệnh mà mỗi một pháp tu đều sẽ tu hành. Dù giữ được một mạng, nhưng bản thân pháp tu kia cũng rơi vào tình trạng trái rung phải lắc dưới sự ảnh hưởng của hai luồng lưu quang. Cũng may, dù gã bị lực trùng kích đánh cho đầu váng mắt hoa, nhưng một khi lá chắn linh lực không vỡ nát, tánh mạng vẫn được bảo toàn. Lục Diệp nhìn thấy một màn này, bỗng lại cảm thấy bản thân nhất định phải tìm biện pháp xây dựng linh văn trên ngự khí. Không có phong vệ linh văn gia trì, đúng là uy năng ngự khí chẳng đủ nhìn. Tuy lá chắn linh lực của pháp tu không tồi, nhưng nếu để Lục Diệp vác đao lên chém, chỉ cần chém ra chừng 3-5 đao với thanh bàn sơn đao đã được gia trì phong vệ, tấm chắn nọ sẽ vỡ nát ngay. Và đương nhiên, nếu bàn sơn đao được gia trì hai đạo linh văn, hắn chỉ cần một hai đao cũng làm được. Chứ đâu giống hiện nay, lưu quang ngự khí đánh linh lá chắn linh lực của người ta kêu lên bang bang, thành thế kinh người. Nhưng trên thực tế, chỉ đi gãi ngứa cho đối phương. Trong lòng hắn oán giận như vậy, lại không biết trong lòng pháp tu kia đang đầy sợ hãi. Không chỉ vì gã vừa rơi xuống từ giữa không trung, càng chủ yếu là vì gã vừa gặp được một tầng 7 có thể ngự khí hai đạo. Dưới công kích ngự khí của đối phương, một thân linh lực của gã điên cuồng trôi qua, tựa như hồng thủy vỡ đê. Gã mượn dùng ngự khí đánh sâu vào để ổn định thân hình, sau đó vội vàng thi triển một đạo ngự không thuật. Thuật pháp này cho phép người ta lơ lửng giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn. Trước kia, Đổng Thúc Dạ từng thi triển trước mặt Lục Diệp, kết quả đã bị Lục Diệp đánh cho một kích chim cút lửa vỡ mộng rơi xuống. Bình thường pháp tu không ngự khí giết địch, không phải bọn hắn không biết mà là không cần thiết. Thuật pháp do bọn hắn đánh ra có thể công kích tới địch nhân đứng ở cự ly cực xa, trong khi lúc ngự khí còn phải phân tán tâm thần. Cự ly công kích cũng có hạn, cho nên đối với pháp tu, ngự khí chi đạo chính là một cái gân gà. Nhưng pháp tu đạt tới tầng 7 có thể tu hành một chút thuật pháp uy lực lớn hơn, cũng như Lục Diệp tu hành hỏa long thuật. Cho nên sau khi pháp tu tới tầng 7, thực lực cũng đạt được tăng cường thật lớn. Sau khi pháp tu tầng 9 kia thi triển ra ngự không thuật, gã lập tức thở vào một hơi. Tuy gã bị một tu sĩ tầng 7 làm cho vô cùng chật vật, nhưng hiện tại thế cục đã ổn định. Kế tiếp chỉ cần gã bay lên trên, kéo giãn khoảng cách, một lần nữa ngự khí phi hành, chắc chắn có thể điều khiển trận chiến đấu này. Tới khi đó tầng 7 kia chính là một cái bia ngắm. Lại nói gã bị một tên tầng 7 đánh cho chật vật như vậy đúng là vô cùng nhục nhã. Gã quyết định phải tử tế dạy dỗ đối phương biết cách làm người. Gã muốn cho đối phương biết một pháp tu tầng 9 đang phẫn nộ có thể bộc phát ra lửa giận khiến cho người ta sợ hãi ra sao. Linh lực phun trào, thân hình pháp tu bay lên trời chạy trốn, rồi một lần nữa dẫm lên phi hành linh khí. Xong xuôi, gã mới cúi đầu, nhìn xuống bên dưới, nhưng mà không còn bóng dáng của tầng 7 kia đâu. Hắn ta đâu rồi? Vừa rồi pháp tu tâm hoảng ý loạn, cũng không chú ý tới động tĩnh của đối phương, lúc này không biết đối phương đã đi đâu. Bỗng có dao động linh lực truyền đến từ trên đỉnh đầu, pháp tu nọ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức da đầu tê dại. Vốn dĩ, địch nhân hẳn phải dưới mặt đất, nhưng mà lúc này lại xuất hiện trên đầu gã. Dưới ánh sáng trăng tròn, sau lưng người nọ, một đôi cánh màu lửa đỏ với linh lực chảy xuôi nhẹ nhàng chớp động. Linh lực bám lên một thanh trường đao trong tay, một đao nhanh chóng chém về gã. Không thể nào! Cùng lúc thân hình rơi xuống, trong lòng pháp tu thét lên chói tai. Bụi đất vẫy ra, cả người pháp tu nọ đập thật mạnh xuống mặt đất. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đứt thành nhiều đoạn, phun ra một ngụm máu tươi. Lạ chẳng linh lực có thể ngăn cản một kích đã được gia trì hai đạo phong vệ linh văn của bàn sơn đao, cũng nhanh chóng biến thành vô hình. Không phải bị trảm phá, mà là pháp tu đã không thể duy trì. Vừa rồi, vì tránh né uy lực ngự khí của Lục Diệp, nên gã bay có chút cao, cách mặt đất gần 40 trượng, khiến cho thời điểm ngã xuống, gã trực tiếp bị dọa cho chết khiếp. Trước mắt của pháp tu kia tối đen, không thấy một thứ gì. Lỗ tai vù vù một mảnh, trong thất khiếu đầy máu loãng. Thường thế như vậy, nghiễm nhiên đã rơi vào trạng thái gần chết. Lục Diệp nhẹ nhàng dừng bên người pháp tu, thu cánh ra sau lưng. Trường đao trong tay xoay ngược, trực tiếp đâm thẳng vào ngực gã. Thân hình pháp tu căng thẳng, theo bản năng dùng hai tay bắt được thân của bàn sơn đao. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Gã là pháp tu tầng 9. Nếu thực sự bỏ mình trong chém giết, đó là do gã học nghệ không tinh, kỹ không có bằng người ta. Nhưng mà sau khi đối chiến cùng tầng 7 này, ngay cả một đạo thuật pháp cũng không thể thi triển, đã bị rơi vào trạng thái mơ hồ, chết mà không hiểu rõ tại sao. Làm sao gã có thể can tâm được? Đáng tiếc, gã không cam lòng, cũng chẳng còn cách nào khác. Thân mình căng thẳng là một lần nữa ngã xuống mặt đất, một điểm hồng quang bay ra. Pháp tu tầng 9 đã chết. Lục Diệp rút trường đao ra, đi từng bước một đến nơi binh tu kia biến mất, giống như vừa đánh vỡ một tầng lá chắn mỏng manh. Sau khi cảnh sắc xung quanh vặn vẹo một đợt, hắn đã xuất hiện bên trong loạn thạch lâm quen thuộc. Lúc này, tình hình chiến đấu bên trong vô cùng căng thẳng. Hách nhân huynh muội, một người trực tiếp ẩu đả cùng binh tu, một người thúc giục ngự khí đứng cách đó không xa quấy rầy, phối hợp thân mật khăng khít, khiến cho binh tu kia phát cáu mà không làm gì được. Nếu một chọi một, hách nhân huynh muội tuyệt đối không phải đối thủ của binh tu, nhưng hai người liên thủ, binh tu này là không phải đối thủ của bọn họ. Lại nói thực lực của võ giả đồng cấp bậc cũng có khác nhau. Lúc trước Lục Diệp đã quan sát, linh quang trên thân binh tu này không sáng ngời, kém hơn Nguyên Quảng đã bị hắn giết rất nhiều. Nếu Nguyên Quảng đến đối phó Hách Nhân huynh muội, gã còn có cơ hội dùng một địch hai. Nhưng thật hiển nhiên, binh tù này không có bản lĩnh như vậy. Gã đang ôm tâm tình phiền muộn, lại thấy Lục Diệp trống rỗng xuất hiện, lập tức lộ ra sợ hãi kinh hoàng. Nếu trong lúc bình thường chỉ là một tầng bẫy, gã còn không đặt vào trong mắt. Nhưng lúc này tình cảnh của gã không ổn, khó mà ứng phó với nhiều địch nhân hơn. Trong lòng gã cũng rất nghi hoặc, rốt cuộc là đồng bạn pháp tu của mình đi đâu rồi? Vì sao không giết chết tu sĩ tầng 7 này đi? Lưu quang màu lửa đỏ từ trong tay Lục Diệp bay ra, đánh tới binh tu kia. Hắn thuận tay ném một viên linh đan vào trong miệng nhấm nuốt. Cũng không biết từ khi nào hắn đã dưỡng thành thói quen. Sau khi chiến đấu, kiểu gì cũng phải ăn một chút linh đan, kể cả khi tiêu hao không lớn. Ở thời điểm hiện tại, binh tu xuất thân từ Kình Thiên Tông đang bị nhốt trong cửu giới đồ. Ngoan cố chống cự, nhưng khó tránh khỏi cái chết. Dù không có hắn, Hách Nhân huynh muội vẫn có thể giải quyết được. Vì vậy Lục Diệp không lựa chọn tiến lên, chỉ lấy ngự khí ra trợ giúp. Mối quan hệ giữa hắn và Hách Nhân huynh muội gần như là hợp tác. Đương nhiên, bản thân không thể chiếm hết ưu đãi. Loại người ôm trong mình ý tưởng tất cả đều là của ta, chỉ khiến mối quan hệ hợp tác trở nên yếu ớt. Tiếng vàng đinh đinh đàng đàng truyền ra, hai đạo lưu quang ngự khí không ngừng quanh quẩn bên người binh tu, thi thoảng lại chọc cho gã một cái. Tuy Hách Thiến là nữ nhân, nhưng khi bước vào chiến đấu lại là bậc nữ nhi không kém nam nhi. Động tác của nàng cực nhanh, linh khí trong tay gần như đã bay múa thành một mảnh tàn ảnh. Mỗi khi binh tu kia phân tâm, đều có thể thừa dịp chen vào, đánh thẳng tới nơi yếu hại. Hơn 10 hơi thở sau, trên người binh tu kia đã có thêm vài miệng vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Lại qua 20 hơi thở sau, theo ngự khí của Hách Nhân xỏ xuyên qua gáy binh tu, chiến đấu chấm dứt. Một điểm hồng quang từ trong thi thể binh tu bay ra, rơi vào mu bàn tay của Hách Nhân. Hách Thiến nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Bốn phía truyền đến cảm giác bài xích mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, ba người đã quay trở về vị trí ban đầu. Trên mặt đất có thêm hai khối thi thể. Y Y cầm cửu giới đồ trong tay, đứng cách đó không xa. Thật là đã ghiền! Hách Nhân cười to nói. Sau khi huynh muội hai người nhìn thấy thủ đoạn của Lục Diệp, mới quyết định hợp tác cùng làm việc với hắn. Nhưng rốt cuộc, chuyện đó có thể thành hay không, trong lòng cũng không nắm chắc. Tới hiện nay, Kình Thiên Tông bên này đã chết hai tu sĩ tầng 9, bên ta không một thương vong. Điều này khiến khí thế trong lòng hai người tăng thêm thật nhiều. Đi thôi. Lục Diệp nắm hổ phách trên vai ném xuống đất một cái. Hổ phách lập tức khôi phục thân hình ban đầu. Hắn xoay người leo lên lưng hổ, đem Y Y cũng đi theo. Hổ phách chạy thật nhanh, thẳng tắp lao tới khu vực khai thác mỏ của Kình Thiên Tông. Hách Nhân huynh muội lại dung nhập vào bóng tối xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng từ luồng khí tức như có như không tỏa ra, có thể hiểu hai người luôn ở cách đó không xa. Lại nói loại chuyện dẫn xà xuất động này chỉ là một lần là đủ, không có khả năng sẽ thành công ở lần thứ hai. Tu sĩ Kình Thiên Tông không phải là kẻ ngốc. Hai tu sĩ tầng 9 đã đuổi theo ra ngoài, nhưng địch nhân chẳng những không chết, ngược lại còn chạy trở về. Chỉ cần tu sĩ lưu thủ bên kia kiểm tra thoáng một cái sẽ biết được tình trạng sinh tử của hai tầng 9 nhà mình. Tới khi đó, bọn họ sẽ truyền tin tức quay trở về trụ sở. Lúc trước, Hách Nhân đã tìm hiểu rõ ràng tình huống bên kia. Tổng cộng có 3 tu sĩ tầng 9 canh giữ trong mạch khoáng. Hai người đã bị dẫn đến đây giết chết, chỉ còn một người cuối. Cho nên, bọn họ chỉ cần giải quyết tầng 9 còn lại này, thì khu vực khai thác mỏ phía trước sẽ không còn tầng 9 nữa. Lấy thực lực trước mắt của Lục Diệp, tự nhiên là muốn làm gì thì làm. Chỉ cần bỏ chạy trước khi trụ sở Kình Thiên Tông bên kia phản ứng là được rồi. Cho nên, điểm mấu chốt hiện nay là giết chết đối phương. Một đường tiến thẳng về phía trước, ở thời điểm cả đám chỉ còn cách khu vực khai thác mỏ chừng 3 dặm, Lục Diệp xoay người xuống khỏi lưng hổ. Thân hình hổ phách lại hóa thành mèo con, nhảy lên bờ vai hắn. Về phần Y Y, nàng lại tiến về phía trước dò đường, tìm kiếm vị trí tầng 9. Hách Nhân huynh muội ở phụ cận phối hợp tác chiến, chỉ đợi khi tìm tầng 9 cuối cùng nọ, sẽ liên thủ ép chết đối phương cùng Lục Diệp. Lục Diệp vừa cất bước đi tới, đã nhẹ nhàng hít sâu một hơi. một đạo linh văn lặng yên không một tiếng động, trực tiếp bao trùm trên người mình. Trong phút chốc, tất cả khí tức đã tiêu tan toàn bộ, bao gồm cả hổ phách đang nằm trên vai hắn. Liễm tức là linh văn hắn đã nhận được cùng một lượt với hào thứ. Có một loại linh phù tên là liễm tức phù. Lục Diệp từng dùng linh phù này khi nghĩ cách cứu viện hổ phách. Trước kia, hắn cũng thường chuẩn bị sẵn loại phù này trong người. Bởi vì trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, loại linh phù này rất là hữu dụng. Ví dụ như lúc này. Nhưng từ sau khi hắn đạt được liễm tức linh văn từ trên thiên phú thụ, loại linh phù kia lập tức trở nên vô dụng. Kỳ thật, Lục Diệp cũng muốn đạt được loại linh văn có thể ẩn nấp thân hình này từ lâu rồi. Nếu có linh văn mang theo năng lực như vậy, hắn có thể hoàn toàn ẩn tàng thân hình, trở nên xuất quỷ nhập thần y hệt như quỷ tu, không chỉ đơn giản là thu liễm khí tức như hiện nay. Đưa mắt nhìn, trong khu vực khai thác mỏ bên kia, mơ hồ có chút hào quang truyền ra, nhưng phân bố rất tán loạn. Đó là ánh sáng truyền tới từ cửa ra vào của một đám quặng mỏ. Điều này khiến cho Lục Diệp không khỏi hồi tưởng tới những tháng ngày hắn đi lấy mỏ quặng tại Tà Nguyệt Cốc. Lục Diệp vốn cho rằng sau khi bản thân trở thành tu sĩ là có thể hoàn toàn thoát khỏi loại công việc nặng nhọc như lấy quặng mỏ. Nhưng không nghĩ tới có vài người dù đã trở thành tu sĩ vẫn phải đi tới lấy quặng. Không chỉ duy nhất Kình Thiên Tông mà các đại tông môn đều như vậy. Sản xuất vật tư trong trụ sở là một trong những ngọn nguồn chủ yếu của phần tài nguyên tu hành mà nhóm tu sĩ nhận được hàng ngày. Ai cũng sẽ không tùy tiện bỏ mặc. Các nhà tông môn còn không có giàu có tới loại trình độ này. Đúng là trước kia, các đại tông môn đã từng nghĩ tới chuyện thuê một vài phàm nhân tới lấy quặng. Có không ít phàm nhân trong Linh Khê chiến trường, nhưng mà bên trong mạch khoáng thường xuyên sẽ có một ít hung vật. Hoặc là có tu sĩ của tông môn địch nhân tiến đến tấn công. Một khi xuất hiện loại tình huống này, phàm nhân không hề có lực lượng tự bảo vệ mình, thường xuyên sẽ chết thảm trọng. Cứ như vậy nhiều lần, trở thành không có phạm nhân nào dám đi lấy quặng cho tu sĩ. Nhóm tu sĩ vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình ra tay. Có thể nói về cơ bản, bất cứ ai từng lăn lộn trên Linh Khê chiến trường, mặc kệ là đệ tử đại tông môn hay tiểu gia tộc, thậm chí là một vài tán tu, đều là thay thiện nghệ trong nghề lấy quặng. Bởi vậy trong túi trữ vật của hầu hết các tu sĩ đều có thể tìm được một vài cái cuốc đào quặng hoặc là công cụ lấy quặng khá ngạc nhiên và kỳ quái khác. Khoảng cách tới mạch khoáng còn không đến một dặm. Lục Diệp đang lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Bỗng nhiên hắn dừng chân. Một loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt vừa sinh ra, giống như đang bị người nào theo dõi. Gần như Lục Diệp không có bất cứ do dự nào đã thúc giục linh lực rót vào đôi mắt. Một đạo linh văn tinh xảo nhanh chóng được xây dựng trong mắt. Thoáng chốc, tầm nhìn biến hóa. Dưới loại linh văn có tên là động sát này, hắn có thể thấy những hình ảnh mà bình thường không thể thấy. Hết thảy xung quanh đều trở nên không chân thật. Phần ảnh ngược hiện lên trong tầm nhìn cũng trở thành từng đường ánh sáng hoặc quang mang với kích cỡ khác biệt. Chúng đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Đó là quang mang phát ra từ thiên địa linh khí. Tác dụng của động sát linh văn là thấy rõ linh khí phun ra, linh lực biến hóa. Ánh mắt của Lục Diệp đảo qua xung quanh, tầm mắt quay lại. Dừng hình ảnh tại một vị trí bên tay trái. Linh lực lưu động trên vị trí kia có chút không quá thích hợp. So với những khu vực khác, rõ ràng nơi này nồng đậm hơn chút. Nếu vẽ bề ngoài của khu vực kia thành hình, có thể nhận thấy nó chính là bóng dáng của một người. Người nọ đang dùng tốc độ cực nhanh tới gần hắn. Chỉ trong nháy mắt đã đến phụ cận. Cũng chính trong nháy mắt này, cảm giác nguy cơ dày đặc đã bao trùm Lục Diệp. Lông tơ cả người hắn đều dựng đứng. Bàn sơn đao lập tức ra khỏi vỏ, dưới phong giới linh văn gia trì, một đao đánh thẳng về phía trước. Đình đàn, một thanh đoạn đao không chút dấu hiệu đã xuất hiện, đón đỡ một kích của Lục Diệp. Sau đó một bóng dáng trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một nam tử thấp bé để ri mép, xem linh quan trên thân thể gã, rõ ràng là tu sĩ tầng 9, hơn nữa còn là quỷ tu tầng 9, nếu không làm sao gã có được bản lĩnh quỷ dị như vậy? Là tầng 9 còn lưu lại canh giữ nơi này sao? Lục Diệp không kịp suy nghĩ nhiều đã thu đao đâm thẳng. Quỷ tu đối diện lộ ra nét mặt sửng sốt. bởi vì gã hoàn toàn không nghĩ tới hành tung của bản thân lại bị một tu sĩ tầng 7 thoải mái khám phá ra, thậm chí còn bị người ta chiếm tiên cơ. Một đao do đối phương bổ ra tới mang theo uy thế mạnh mẽ trầm trọng. Dưới tình huống gã vội vàng ứng phó, lập tức cảm thấy hộ khẩu muốn rách tan tành. Mắt thấy Lục Diệp lại đâm tới một đao, gã vội vàng nâng linh khí lên ngăn. Ngay vào lúc này, hổ phách đang nấp trên vai của Lục Diệp bỗng phát ra một tiếng rít gào, không khí cũng vặn vẹo. Một làn sóng khí có thể thấy được bằng mắt thường tỏa ra đập vào người quỷ tu. Quỷ tu kia cảm giác trong đầu mình vừa ong lên một tiếng, giống như đã bị một thanh đại chùy vô hình hung hăng đập xuống, nhất thời đầu váng mắt hoa. Trong khoảng thời gian này, y đã trưởng thành rất nhiều, đương nhiên hộ phách cũng trưởng thành tương ứng. Phải biết rằng thực lực của y mạnh hay yếu là có liên quan trực tiếp với hổ phách. Lúc trước, ở thời điểm đối phó với Nguyên Quảng, do Lục Diệp cố ý muốn kiểm nghiệm chiến lực của bản thân, nên hổ phách không ra tay. Mãi cho tới lúc này, khi đối phó với quỷ tu tầng 9, hổ phách mới tìm được cơ hội để hung hãn rít gào. Từ rất lâu trước kia, Lục Diệp đã phát hiện ra một chút bản lĩnh lạ kỳ của hổ phách. Hắn cũng từng hỏi qua y có phải hổ phách biết thuật pháp hay không? Kết quả là y nói hổ phách không hề biết. Theo thực lực của hổ phách tăng lên, loại bản lĩnh lạ kỳ của nó cũng dần dần lộ ra manh mối. Đúng là nó không phải là thuật pháp, ngược lại rất giống một dạng thiên phú huyết mạch tự thức tỉnh. Tiếng gầm của nó không mang theo lực sát thương, nhưng lại có tác dụng trùng kích tinh thần rất mạnh. Vào thời điểm ấy, đúng là quỷ tu tầng 9 trước mặt Lục Diệp bất ngờ không kịp đề phòng đã trúng chiêu. Đầu óc ông lên một cái. Tuy gã hồi phục rất nhanh vì suy cho cùng thực lực đôi bên cũng chênh lệch quá lớn, nhưng chỉ một chút thất thần đó thôi cũng mang tới cho Lục Diệp một cơ hội vô cùng tốt. Bàn sơn đao dứt khoát đâm vào trong ngực quỷ tu, đáng tiếc là không thể xuyên thấu thân hình gã. Bởi vì quỷ tu này lập tức khom người, dưới chân nhanh nhẹn tránh lui, xích xoát né được một kích trí mạng. Lục Diệp được thế không buông tha người, trực tiếp nhào người qua. Linh lực leo lên trường đao, một chuỗi những công kích như mưa to gió lớn ào ào chém tới. Âm thanh đinh đan liên tiếp truyền ra, sắc mặt quỷ tu dần dần chuyển thành sợ hãi. Lực đạo cuồng bạo truyền đến từ linh khí quá là hung mãnh, gã không thể nào chống lại được. Hơn nữa tốc độ xuất đao của đối phương lại nhanh tới biến thái. Chỉ trong một lát giao phong ngắn ngủi này đã khiến hộ khẩu trên tay gã chảy đầy máu tươi. Cùng lúc ấy, hai bên trái phải chợt có sát khí tuôn ra, là Hách Nhân huynh muội một bên phối hợp tác chiến đã ra tay. Từ lúc bắt đầu tu hành, hai huynh muội này vẫn một mực đi với nhau như hình với bóng, tâm ý tương thông. Đương nhiên khỏi phải bàn về trình độ phối hợp. Quỷ tu Kình Thiên Tông càng thêm kinh hoảng, vừa rồi gã chỉ chú ý tới Lục Diệp, thật sự không nghĩ tới gần đó còn có hai người, hơn nữa còn là tu sĩ cùng lưu phái với gã. Đều là quỷ tu, đương nhiên gã biết hậu quả khi bị quỷ tu đánh. Dưới kinh hãi, linh lực trong cơ thể lập tức tuôn ra quanh thân mình hạ thấp xuống dưới. Hai tiếng suy suy nhỏ nhỏ vang lên, máu tươi cuồn phun. Ngay trong khoảnh khắc Hách Nhân huynh muội lộ ra bóng dáng, bọn họ đã lưu lại trên người quỷ tu kia một miệng vết thương sâu hoắm có thể nhìn thấy tận xương. Quỷ tu này lảo đảo lùi về sau, nhưng không chờ gã đứng vững thân hình, trước mặt đã có một luồng ánh đao sáng như tuyết đánh tới. Một đao này vừa tới đúng lúc, không thể ngăn cản nổi. Cánh tay gã đã chết lặng mất rồi. Bàn sơn đao chém xuống, đầu quỷ tu bay lên cao cao, máu tươi phun trào từ cổ. Ba người cùng liên thủ chỉ chưa đầy 10 hơi thở đã chém chết quỷ tu. Lục Diệp móc túi trữ vật của đối phương cất đi, sau đó lao thẳng về phía trước, tới nơi phát ra ánh sáng. Hách Nhân huynh muội cũng theo sát sau. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có tiếng thú rống? Bỗng có người từ trong khoáng đạo đi ra, hẳn là đối phương nghe được tiếng rít gào của hổ phách, mới ra ngoài kiểm tra tình hình, và hiển nhiên, thứ đầu tiên gặp được chính là đòn công kích của ba người Lục Diệp. Các người lạ... Người nọ còn đang nghi hoặc, trong tay Hách Nhân huynh muội đã có lưu quang bắn tới, xuyên thấu thân hình, mang theo hai luồng máu nóng. Thi thể người này trực tiếp ngã xuống đường. Hách Thiến nhanh nhẹn thu túi trữ vật của đối phương, nhưng bước chân không ngừng. Trong khoáng đạo không hề tối tăm, bốn phía có cây đuốc phát sáng. Một hàng ba người dũng mãnh tràn vào bên trong quặng mỏ. mỗi khi gặp được tu sĩ Kình Thiên Tông đều giết chết trong khoảng thời gian cực ngắn. Hàng năm đều có mười mấy tu sĩ khai thác khoáng vật trong mạch khoáng. Trên cơ bản tu vi của bọn họ đều trừ lục. Tu vi của bọn họ đều từ tầng 6 tới tầng 8. Có rất ít người đạt tới tu vi cao hơn. Về phần tầng 9, bọn họ không cần khai thác khoáng vật, chỉ cần trông coi mạch khoáng này an toàn là được. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì kể cả là tông môn vòng trong, cũng không có quá nhiều tu sĩ tầng 9. Hiện giờ cả 3 tầng 9 trông coi mạch khoáng đều đã chết, cho nên chỉ cần đám người Lục Diệp không bị vây công, về cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, 3 tầng 9 kia chết quá nhanh, một tin tức cũng không có truyền ra, khiến cho nhóm tu sĩ đang lao động trong mạch khoáng không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Lục Diệp và Hách Nhân huynh muội chia nhau ra tại một ngã rẽ. Làm như vậy có thể gia tăng hiệu suất giết địch. Nhưng dù có giết địch bí mật đến mấy, vẫn có thời điểm bại lộ. Khoảng một nén nhang sau, một tiếng hét thê lương thảm thiết truyền ra từ quặng mỏ nào đó, khiến cho tu sĩ Kình Thiên Tông ở phụ cận xin lòng cảnh giác. Theo từng tin tức truyền đi ra ngoài rất nhanh, nhóm tu sĩ Kình Thiên Tông đã phát hiện một chuyện làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đó là rất nhiều lạc ấn tu sĩ đồng môn đã biến mất. Lạc ấn biến mất, không thể nghi ngờ rằng người đó đã tử vong. Và càng khiến bọn họ cảm thấy bất an, chính là lạc ấn của ba vị sư huynh tầng 9 trông coi tại nơi đây cũng biến mất. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn, tất cả tu sĩ may mắn còn sống sót bắt đầu rời khỏi quặng mỏ, đồng thời truyền tin tức về trụ sở bên kia. Trấn thủ sứ Châu Kỳ và phó sứ Du Hồng Bảo đang ở tại trụ sở Kình Thiên Tông bị kinh động. Hai người vội vàng rời khỏi nơi tu hành. Sau khi gặp mặt mới phát hiện tình huống còn hỏng bét hơn là bọn hắn tưởng tượng. Chẳng những ba tầng chín trấn thủ mạch khoáng đã chết, ngay cả nguyên quản cũng chết từ khi nào không hay. Tuy nhóm tu sĩ có thể xác định sinh tử của nhau thông qua lạc ấn, nhưng ngày thường chẳng ai thường xuyên làm chuyện đó, chỉ ở thời điểm có tin cần đưa mới kiểm tra. Khẳng định là Ngân Quang Đảo làm ra chuyện tốt này. Du Hồng Bảo cắn răng nói, cũng khó trách gã sẽ nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bỗng phía bọn họ có nhiều người bị giết, bao gồm cả ba tầng chính. Ngoài trừ Ngân Quang Đảo nhìn không vừa mắt bọn họ ra, thì còn có thể là ai? Chẳng qua, Du Hồng Bảo cũng nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng nguyên quản cũng nằm trong bốn tầng chính đã chết, nhưng vì sao trước khi đối phương chết là không kịp truyền bất cứ tin tức gì quay về? Dựa theo dữ kiện này, hẳn là lần này Ngân Quang Đảo phái ra rất nhiều người tới, hơn nữa chắc chắn phải có mặt của một trong hai tên cẩu tặc, La Phục hoặc là Thích Thạch. Sư huynh à, chúng ta có cần trợ giúp mạch khoáng bên kia hay không? Du Hồng Bảo mở miệng nói. Tạm thời còn chưa rõ tình huống bên kia, cứ chờ thêm một chút đi. Đương nhiên, Châu Kỳ rất muốn qua trợ giúp, nhưng trước mắt ai cũng không biết tình huống bên kia rốt cuộc là như nào. Nếu Ngân Quang Đảo xuất động đại quy mô mà bên này bọn hắn tùy tiện qua trợ giúp, chỉ khiến đối phương có cơ hội sấn tới mà thôi. Khi cả hai nói chuyện, Châu Kỳ vẫn nhìn ra bên ngoài trụ sở, dường như trong màn đêm đen kịt có che giấu hung hiểm vô cùng. Bọn họ từng thiết kế loại chuyện vây đánh viện binh này, đương nhiên Ngân Quang Đảo cũng từng làm. Hai bên giao phong trong nhiều năm rồi, ai chẳng biết chút tâm tư nhỏ của đối phương chứ. Đưa tin cho các đệ tử thuộc mạch khoáng bên kia, chạy mau, có thể trốn được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Rất nhanh, Châu Kỳ đã ra quyết định. Trong lòng Du Hồng Bảo cũng biết, bọn hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ngay lập tức, gã cùng Châu Kỳ truyền từng tin tức ra bên ngoài, đồng thời tụ tập tất cả tu sĩ đang có mặt bên trong trụ sở, dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch của Hạo Thiên Minh. Chỉ có đợi tới lúc hừng đông mới biết được bên ngoài trụ sở có người của Ngân Quang Đảo mai phục hay không. Cùng lúc này, hơn mấy trăm dặm bên ngoài trụ sở Ngân Quang Đảo, dưới tình huống La Phục và Thích Thạch không hề biết tình hình, bỗng nhiên cổng nồi oan uổng là đang ngồi đối diện đánh cờ trắng đen. Lại nói từ trước khi Hách Nhân huynh muội quyết định hành động cùng Lục Diệp, bọn họ đã báo tin cho La Phục. La Phục biết chuyện Lục Diệp dùng tu vi tầng 7 giết được nguyên quản, đã khiếp sợ nửa ngày vẫn không hồi phục được tinh thần. Phải biết rằng kể cả gã một đấu một với nguyên quản cũng không dám nói mình có thể vững vàng thắng được đối phương. Về phần giết chết người nọ, tuyệt đối không có khả năng. Dù sao người ta cũng là nguyên trấn thủ phó sứ của Kình Thiên Tông, thực lực không thể nào coi thường. Bây giờ có người nói cho gã biết, một tu sĩ tầng 7 vừa làm được chuyện mà gã không làm được. Dù đối phương có mượn dùng uy năng của một kiện trận đồ, dung loại thực lực này cũng không khỏi có chút quá dọa người. Ở thời điểm Hách Nhân huynh muội quyết định cùng hành động với Lục Diệp, kỳ thật trong lòng La Phục cũng không quá tán thành. Bởi vì bọn hắn đi tới đi lui trong trụ sở của người ta như vậy, khẳng định sẽ có mạo hiểm. Nhưng cân nhắc tới chuyện Hách Nhân huynh muội đều là quỷ tu, am hiểu chạy trốn và ẩn nấp, rốt cuộc gã đã không ngăn. Gã biết rất rõ về thực lực của Hách Nhân huynh muội, một khi hai huynh muội liên thủ, chắc chắn có thể chiến một trận cùng tầng 9. Lại nói gã vốn cho rằng, khi Bích Huyết Tông lục nhất diệt tới khoáng mạch của Kình Thiên Tông, sẽ quay về mà chẳng được gì. Nói không chừng, bọn họ còn chịu người ta đuổi giết một hồi. Bởi vậy, gã đã đưa tin cho Hách Nhân, muốn đối phương tìm cơ hội mời lục nhất diệt đến trụ sở nhà bọn họ làm khách. Làm như vậy là vì gã đã từng nghe được một vài tin đồn rất lạ kỳ từ những con đường cực kỳ bí mật. Nhưng những tin tức do Hách Nhân trả lời là khiến cho gã bàng hoàng hoảng hốt. Rốt cuộc, thế đạo này làm sao? Gã có cảm giác tu hành giới này có chút không giống những gì gã đã từng nhận thức. Tình huống ra sao rồi? Thích Thạch vừa hạ cờ vừa hỏi. Ôi, một lời khó nói hết. La Phục cũng không biết nên giải thích ra sao. Nếu không phải La Phục đã biết phẩm tính của Hách Nhân, thậm chí kể cả hắn cũng không nhịn được, sẽ hoài nghi. Có phải đối phương đã bị Kình Thiên Tông bên kia bắt làm tù binh, sau đó làm phản, truyền lại một vài tình báo giả để lừa gạt mình hay không? Thích Thạch nhíu mày hỏi. Đám người Hách Nhân bên kia gặp nguy hiểm hay sao? La Phục lắc đầu, bỗng nói ra tên của ba người. Thích Thạch nói. Là ba tầng chính của Kình Thiên Tông. Phải. Bọn hắn đang đuổi giết Hách Nhân cùng Lục Nhất Diệp kia sao? Bọn họ đã chết rồi. Hiện giờ Hách Nhân huynh muội đã đi theo Lục Nhất Diệp, giết vào bên trong mạch khoáng của Kình Thiên Tông. Gặp một người giết một người, gặp hai người giết một đôi. Ôi, Hách Nhân nói bên kia đã giết tới máu chảy thành sông. Cái rắm! Thích Hạnh không nhịn được bật ra một câu chửi thề. Ta cũng hiểu được, hắn đang đánh rắm. La Phục cười khổ. Sau đó ta đưa tin hỏi Hách Thiến, nàng cũng nói như vậy. Thích Thạch trừng lớn con mắt. Bọn họ công chiếm mạch khoáng của Kình Thiên Tông. Hình như là có chuyện như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Thích Thạch nói xong câu này là vội vàng liên hệ với Hách Thiến. Một lát sau, gã nhận được câu trả lời giống hệt những gì La Phục vừa nói khi trước. Chẳng có gì khác. Bỗng nhiên trong lòng gã sinh ra một chút cảm giác hoảng hốt, cảm thấy hình như xung quanh không còn chân thật. Một lát sau, gã chần chừ nói. Chẳng lẽ Hách Nhân huynh muội bị bắt rồi? Hiển nhiên, gã cũng có chung suy nghĩ với La Phục. Nhưng rất nhanh, gã lắc đầu. Nhưng nếu thật sự bị bắt, khả năng cao, bọn hắn sẽ tự kết liễu đời mình. Bọn hắn còn không tới mức bán tông cầu vinh. Chỉ là bốn người công chiếm mạch khoáng của Kình Thiên Tông. Việc này quá mức quái lạ. Chắc hẳn lúc này Kình Thiên Tông đang tưởng rằng chúng ta động tay chân. Thích Thạch lập tức chỉ ra một điểm mấu chốt. Hơn nữa, mạch khoáng của Kình Thiên Tông gặp chuyện không may. Khẳng định bên kia sẽ phái người đuổi giết đám người Hách Nhân. La Phục gật đầu. Đó là một cơ hội. Không cần gã nhiều lời, Thích Thạch đã phản ứng lại, bỏ lại quân cờ trong tay xuống rồi nhanh chóng nói. Ta đi triệu tập nhân thủ. Một lát sau, mấy trăm tu sĩ đã hội tụ tại quảng trường phía trước Thiên Cơ Điện. Tu vi từ tầng 6 tới tầng 9 đều có. Hơn phần nửa số người có mặt tại đây đều là tu sĩ của Ngân Quang Đảo. Cũng có một nhóm tán tu phụ thuộc vào Ngân Quang Đảo, hoặc là những tu sĩ đến từ các môn phái chi nhánh khác. Nhưng không cần biết là tán tu phụ thuộc hay tu sĩ đến từ môn phái khác, một khi đã đến trụ sở Ngân Quang Đảo, nhất định phải nghe theo điều lệnh. Ai cũng không biết đêm hôm khuya khoắt thế này, trấn thủ sứ và phó sứ triệu tập làm gì. Nhưng ai nấy đều mơ hồ có một loại cảm giác mưa gió sắp ập tới. Chỉ là không người nào cảm thấy e ngại, ngược lại còn rất kích động là đằng khác. Phải biết rằng, tuy loại hành động đại quy mô thế này rất là hung hiểm, nhưng tương ứng với đó, đây cũng là thời cơ tốt để kiếm công huân. Trên thực tế, tu vi càng cao, nhu cầu đối với công huân càng lớn. Trong chốc lát sau, La Phục ném ra một chiếc thuyền lớn, mấy trăm người lần lượt lên trên thuyền. Dưới quá trình chúng tu sĩ đồng tâm hiệp lực ngự sử, chiếc thuyền nhanh chóng bay lên, lập tức hướng về trụ sở Kình Thiên Tông. Kết thúc tập 56 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.